Chương 638, Thủy Ngọc. Nửa tháng sau nào đó một ngày, Phương Thần quanh thân dũng động nồng đậm thủy chi ý cảnh, hắn bỗng nhiên mở mắt. Thời gian nửa tháng, thủy chi ý cảnh không có đột phá, ngược lại là lưu thủy kiếm pháp đạt tới tiểu thành cấp bậc. Phương Thần thấp giọng nói, lưu thủy kiếm pháp, chính là lục phẩm công pháp, uy lực phi thường cường hãn, đạt tới tiểu thành cấp bậc lưu thủy kiếm pháp uy lực đem cường hãn hơn. Lại đi thử một chút. Phương Thần chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói. Sau đó, hắn một lần nữa tiến vào thiên tự tháp tầng thứ nhất bên trong. Nhân loại, ngươi đột phá gầy còm lão đầu nhìn chằm chằm Phương Thần, hỏi. Có chỗ đột phá? Phương Thần no y tốt, để cho ta thử một chút. Gầy còm lão đầu nói. Tháng năm dài đằng đẵng, hắn ở chỗ này vô cùng cô độc tịch mịch, thật vất vả có một cái võ giả lại tới đây, hắn đương nhiên phải thật tốt cùng hắn chơi đùa. Xem chiêu. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, quanh thân hiện ra nồng đậm thủy chi ý cảnh, tiểu thành cấp bậc lưu thủy kiếm pháp toàn lực thôi động. Lập tức, bên trên bầu trời, xuất hiện vô số thủy chi gợn sóng, những này thủy chi gợn sóng tại Phương Thần khống chế dưới, thế mà hóa thành một đóa đóa bọt nước bên trong ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm ý xoạt Phương Thần trên đỉnh đầu, pháp tướng kim sắc cự kiếm thôi động ra, nồng đậm kiếm ý. Theo pháp tướng kim sắc cự kiếm bên trong bắn ra, cuối cùng tràn vào Phương Thần tinh nhận kiếm bên trong. Đây là Phương Thần một kích mạnh nhất, nếu như ngay cả một chiêu này đều không thể đánh bại gầy còm lời của lão đầu, như vậy chỉ có thể lại đi tu luyện. Ừ, gầy còm lão đầu đã nhận ra Phương Thần pháp tướng dị thường, sắc mặt biến hóa, chợt thi triển ra ba đạo quyền. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Phương Thần tới khiêu chiến, gầy còm lão đầu đều sẽ dùng ba đạo quyền đối chiến Phương Thần. Mà kết quả chính là Phương Thần bị ba động quyền một quyền đánh bay. Ba động quyền, chính là Thủy Thần Tông một môn tuyệt học, uy lực cường hoành phi thường, mà lại, ba động quyền bên trong, ẩn chứa viên mãn Thủy Chi ý cảnh, càng có thể làm cho Phương Thần khắc sâu cảm nhận được Thủy Chi ý cảnh ảo diệu. Âm ầm gầy còm lão đầu thi triển ba động quyền, một quyền đánh phía Phương Thần. Mà cái sau cũng là khống chế trên bầu trời bọt nước, đánh phía ba động quyền mũi nhọn. Phanh cả hai chạm vào nhau về sau. Lập tức ba động quyền mũi nhọn đánh nát Phương Thần bọt nước, bất quá vẫn là có một bọt nước trở thành cá lọt lưới. Phốc cái này một bọt nước, cha nhờ thoa tờ kho y ba động quyền mũi nhọn, sau đó đụng vào gầy còm lão đầu trên thân thể, trong nháy mắt gầy còm lão đầu y phục chính là pha toa y ra. Gầy còm lão đầu túi đầu nhìn thoáng qua chính mình pha toa y y phục, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Nhân loại, tiến bộ của ngươi rất nhanh. Gầy còm lão đầu nói. Phương Thần nhếch miệng, có chu tờ bất đắc dĩ, tiểu thành cấp bậc lưu thủy kiếm pháp, đều không thể đánh bại gầy còm lao đầu. Bất quá, có thể đánh trúng gầy còm lao đầu, đây cũng là một điểm tiến bộ đi. Ngay tại Phương Thần vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên trong đầu của hắn, thủy chi ý cảnh chấn động, ngay sau đó sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng, vội vã rời đi thiên tự tháp. Ngay tại vừa rồi, Phương Thần đột nhiên đốn ngộ, hắn đối thủy chi ý cảnh có nhận thức mới, cờ ơn nở nhanh bế quan tu luyện. Nhìn thấy Phương Thần rời đi, gầy còm lao đầu hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này mặc dù thực lực chênh lệch một điểm, nhưng là tiềm lực của hắn rất lớn. Gầy còm lao đầu nói. Nhất là, gầy còm lao đầu cảm giác được Phương Thần pháp tướng kim sắc cự kiếm, càng là có chu tờ nghi hoặc, liền hắn đều nhìn không thấu pháp tướng, thật là quỷ dị. Đáng tiếc, tiểu tử này trời sinh liền là một cái kiếm tu. Gầy còm lao đầu có chu tờ cô đơn nói. Thủy Thần Tông am hiểu là thủy hệ công pháp, sở dĩ tìm kiếm người thừa kế, nhất hy vo nở dê chính là thủy hệ võ giả. Mặc dù, Phương Thần cu nở dê có được thủy chi ý cảnh, nhưng là gầy còm lao đầu biết rõ, hắn là một trời sinh kiếm tu, hắn thích hợp nhất là kiếm đạo. Thiên tự thành bên trong, Phương Thần ngồi xếp bằng, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới gầy còm lao đầu thi triển ba đạo quyền, quyền mang bên trong ẩn chứa bàng bạc thủy chi ý cảnh. Tại trong linh hồn của hắn, có một phiến ông dương đại hải, trong biển rộng có sóng lớn mãnh liệt bọt nước, Phương Thần cẩn thận quan sát đến mỗi một cái bay lên bọt nước. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, quanh người hắn thủy chi ý cảnh càng thêm nồng nặc. Ước chừng kéo dài 3 canh giờ, Phương Thần trong đầu kia một phiến ông dương đại hải ầm vang biến mất, ngay sau đó Phương Thần bên trong thân thể, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương Thần đống nhiên mở mắt ra, trên mặt của hắn mang theo vẻ vui mừng. 3 canh giờ đốn ngộ. Rốt cục phát hiện thủy chi ý cảnh chân lý. Đột phá đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, quanh thân thủy chi ý cảnh khí tức nhanh chóng tăng lên, chỉ chốc lát sau tiểu tăng lên tới điểm tới hạn, sau đó nhẹ nhõm đột phá đến cái thứ ba tiểu cảnh giới. Làm thủy chi ý cảnh tăng lên tới cái thứ ba tiểu cảnh giới về sau, phương thần trong đầu, sáng tỏ thông suốt, vô số thủy chi gợn sóng, trải rộng trong đầu chuyển động. Thủy chi ý cảnh, cái thứ ba tiểu cảnh giới. Phương thần trên mặt, mang theo vẻ vui mừng. Hơn nửa tháng, đem thủy chi ý cảnh tăng lên tới cái thứ ba tiểu cảnh giới, cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, đây hết thể đều muốn quy công cho thiên tự tháp trong tầng thứ nhất gầy còm lao đầu. Ta nghĩ ta hẳn là có thực lực đánh bại gầy còm lao đầu. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Nửa tháng trước đó, hắn liền gầy còm lao đầu y phục đều không đụng tới. Nửa tháng sau, hắn có lòng tin đánh bại gầy còm lao đầu. Loại này tốc độ phát triển, cho dù là gầy còm lao đầu cũng là vô cùng xấu hổ. Thủy chi ý cảnh vừa mới đột phá, phương thần không có gấp đi khiêu chiến gầy còm lao đầu, mà là trước vững chắc thủy chi ý cảnh. Dùng một ngày thời gian, triệt để vững chắc thủy chi ý cảnh, lúc này, phương thần mới đứng dậy, tiến vào thiên tự tháp tầng thứ nhất. Tiên bối, ta nghĩ ta lần này hẳn là có thế đánh bại ngươi. Phương thần đối nghịch gầy lao đầu chắp tay, nói. A gầy còm lao đầu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cẩn thận quan sát phương thần, ngay sau đó hắn chính là phát hiện, phương thần thủy chi ý cảnh đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới. Tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm, tiềm lực của ngươi phi thường lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể giành chân cổ kiếm đại lục. Gầy còm lao đầu cười ha ha. Phương thần thủy chi ý cảnh có thể tăng lên tới cái thứ ba tiểu cảnh giới, hắn cu nở dê thật cao hứng. Tiền bối, vãn bối muôn xuất thủ. Phương thần no y yên tâm ra tay đi. Gầy còm lao đầu nói. Hưu cái thứ ba tiểu cảnh giới thủy chi ý cảnh, trong nháy mắt hiện ra đến, sau đó phương thần thi triển ra tiểu thành cấp bậc lưu thủy kiếm pháp. Bên trên bầu trời, vô số đóa bọc nước, mang theo lệnh thấu xương kiếm ý, trực tiếp đâm về phía gầy còm lao đầu. Một kích này, gọn gàng. Gầy còm lao đầu ba động quyền, thế mà không có ngăn cản được phương thần công kích. Phốc vô số đóa bọc nước, trực tiếp đánh nát gầy còm lao đầu ba động quyền, sau đó đánh vào gầy còm lao đầu trên thân thể. Thê tê xé gầy còm lao đầu thân thể, đang thong thả tán loạn. Nhân loại, ngươi xông qua cửa thứ nhất, tầng thứ nhất bên trong trí bảo, mặc ngươi chọn lựa. Gầy còm lao đầu nói xong, thân hình trực tiếp tán loạn tại tầng thứ nhất trong hư không. Mới thấy cảnh này, có Chu Tờ thất lạc, cùng gầy còm lao đầu chiến đấu hơn nửa tháng. Trong lúc nhất thời thế mà không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tiền bối. Phương thần kêu một tiếng, nhưng là không người đáp lại. Cuối cùng, phương thần lắc đầu, thu liễm cảm xúc. Soạt đúng lúc này, tầng thứ nhất không gian bên trong, xuất hiện vô số binh khí. Những binh khí này, vẹn vẹn có thứ tự bày ra tại tầng thứ nhất không gian bên trong. Đây chính là thủy thần tông binh khí phương thần trong lòng âm thầm nói. Phương thần chỉ là sơ lược quan sát thoáng cái, phát hiện những binh khí này. Đẳng cấp thấp nhất đều là linh cấp binh khí, huyền cấp binh khí QNZ có rất nhiều. Nên chọn cái gì trí bảo phương thần nghi hoặc không thôi. Người thân là kiếm tu, đã có tinh nhận kiếm, không cần đang chọn binh khí, chọn một chút cái khác trí bảo đi. Thanh đồng lão tổ nhắc nhở. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó rời đi binh khí khu vực, đi tới trí bảo khu vực. Tầng thứ nhất binh khí có rất nhiều, nhưng là trí bảo cũng rất ít. Phương thần xem xét cẩn thận thoáng cái. Nơi này trí bảo, tổng cộng chỉ có 5 kiện. Mới 5 kiện trí bảo phương thần có Chu Tờ nghi hoặc, bất quá vẫn là đi tới trí bảo trước đó, bắt đầu lựa chọn trí bảo. Thủy Vân Toa, rót vào thủy chi ý cảnh, có thể buộc phát ra linh tuyển cảnh nhị trọng sức chiến đấu. Nước Thiên Chảy, rót vào thủy chi ý cảnh, thời điểm chiến đấu, có thể tùy ý biến huyễn hình trạng thái, uy lực cường hoành vô cùng. 5 cái trí bảo, đều là thủy hệ trí bảo. Phương thần cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại một cái ngọc bội phía trên. Thủy ngọc, đây là phụ trợ trí bảo, bên trong ẩn chứa lấy bảng bạc thủy chi ý cảnh, đeo này ngọc bội võ giả, có thể tăng lên đối thủy chi ý cảnh cảm ngộ. Làm phương thần nhìn thấy thủy ngọc thời điểm, trên mặt nở một nụ cười, nói, tự nó. Sau đó, phương thần cầm lên thủy ngọc, đeo tại trên cổ, lập tức một cỗ mát mẻ chi ý, theo thủy ngọc bên trong truyền tới. Trong chốc lát phương thần cảm giác trong đầu thủy chi ý cảnh đang lan lộn. Đồ tốt. Cái khác 4 kiện trí bảo, đều là chiến đấu hình trí bảo, mà chỉ có đây là phụ trợ tính trí bảo. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ nghĩ đến tăng thực lực lên, lựa chọn cái khác 4 kiện trí bảo, nhưng là phương thần lại lựa chọn phụ trợ tính trí bảo Thủy Ngọc. Thông qua cùng gầy còm lão đầu giao lưu, phương thần biết được, thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm về sau, trí bảo chỉ có thể lựa chọn một kiện, bởi vì còn muốn lưu cho kẻ đến sau, còn như binh khí, có thể tùy ý cầm. Phương thần lựa chọn xong Thủy Ngọc về sau, tự nhiên QNZ không chút khách khí, phất ống tay háo một cái, tất cả binh khí, toàn bộ chứa vào chính mình trong không gian giới chỉ. Mặc dù những binh khí này đối với mình vô dụng, nhưng là có thể tặng người A không biết tầng thứ 2 truyền thừa, mạnh bao nhiêu. Phương thần thu hồi binh khí về sau, đôi mắt cực nóng nhìn xem tầng thứ 2 cửa vào. Thủy thần tông chí bảo, đối với phương thần tới nói, tác dụng không lớn, nhưng là truyền thừa lời nói, phương thần tiểu phi thường quan tâm. Tại phương thần đạt được chí bảo đồng thời, địa tự thành bên trong, mục sư bỗng nhiên mở mắt, trên mặt của hắn hiện đầy nụ cười. Ha ha ha, ta rốt cục nghiên cứu ra trận pháp này, địa tự trong tháp truyền thừa chí bảo, đều là ta mục sư. Mục sư cuồng dã cười to. Dùng thời gian nửa tháng, thành công đem tanh mùi máu diệt hồn trận tăng lên một cái cấp bậc, điều này làm cho mục sư QNZ loáng thoáng đụng chạm đến trận pháp đại tông sư cánh cửa. Hắn tin tưởng, không bao lâu, liền có thể trở thành chân chính trận pháp đại tông sư, đến lúc đó cho dù là phương thần, hắn cũng có thể tiện tay diệt sát.